Chương 25, giới tính chi tội 25. Chủ yếu chính là lão Trần Thị không vừa lòng chính mình bị phạt giã gạo, nàng làm lao thái thái nhiều năm như vậy, đánh nhi tử lớn lên cưới tức phụ sau lại cũng không làm sống qua, tự nhiên là không nguyện ý mất mặt lại chịu vất vả đi giã gạo. Lao Trần Thị không biết Tần lao gia tử thật sự đã muốn tận tâm tận lực lại khóc lại bán thảm lại giả bộ ngất cho nàng xin tha, chỉ một mặt khóc lóc om sòm, lộng đến cuối cùng Tần lao gia tử cũng hòa đại, trực tiếp cho lão Trần Thị một bàn tay một tát này. Trước mặt sở hữu con cháu con dâu bọn tiểu bối này mặt, chính phiến đến lao Trần Thị trên mặt, thanh âm giòn vang vừa nghe liền làm cho người cảm thấy đau. Lao Trần Thị bị đánh trên mặt lúc này liền sưng đỏ lên, một cái rõ ràng dấu tay thật cao hiện lên tại Lao Trần Thị đã muốn không ở tuổi trẻ trên mặt. Lao Trần Thị tại chỗ liền bị Tần lao gia tử một tát này đánh ngây ngẩn cả người, ước chừng choáng váng có chén trà nhỏ thời gian, phản ứng kịp sau Lao Trần Thị lập tức liền nổ gào một cổ họng. Nhảy cao nhảy dựng lên liền đối với Tần lao gia tử xông đến, vươn ra hai tay đối với Tần lao gia tử mặt chính là một trận loạn bắt. Bên cạnh mọi người vây xem cũng bị cái này biến cô cho sợ ngây người, chờ lao Trần Thị cùng Tần lao gia tử chảo đến cùng nhau mới phản ứng được, lập tức vây đi lên. Ngươi kéo cánh tay ta ôm đùi hướng mở kéo, trong lúc lao Trần Thị vùng chân gà giống nhau ngoắc ngoắc, lực sát thương cường đại hai tay ngộ thương vô số, đợi đến cuối cùng đem cái này hai cái thở gấp một cái căm tức nhìn một cái khóc lóc gom sòm người tách ra, không chỉ là Tần lao gia tử bị gãi đầy mặt nở hoa, can ngăn mọi người cũng không thể may mắn thoát khỏi, trên mặt ít nhiều đều đổ máu. Tiểu Trần Thị một con mắt hỗn loạn chung không biết bị ai cho đụng phải một chút, lấy cái đen mắt thanh, Tần lao đại chán phá, lưu đầy mặt huyết. Tần lao nhị cổ bị nắm bắt cái máu chảy đầm địa, Tần lao tam trên mặt nhất khôi hài, cũng không biết lao Trần Thị là thế nào bắt, một bên tam điều, tương đối đối. Xứng Phương Thị tương đối tinh, lôi kéo mấy cái đứa nhỏ vẫn tại dựa vào, xuất công không xuất lực, ngược lại là không bị thương tích gì, chỉ là xô đẩy trung trượt chân ngã. Lao Trần Thị tuy rằng phát tác thời điểm rất mạnh, đến cùng vẫn là bên trên tuổi tác, lúc này bị kéo ra sau cũng có chút thoát lực, an vị trên mặt đất chụp chân vỗ tay mắng Tần lao gia tử không lương tâm, cùng hắn qua cả đời ăn không biết bao nhiêu khổ, gần già đi lại vẫn đánh nàng không thể không nói lúc này Lao Trần Thị là thật sự thương tâm. Khóc trên mặt nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, trong miệng cở trách cái không ngừng, không chỉ là Tần lao gia tử, còn có Tần lao đại, Tần lao nhị, Tần lao tam, cái này ba cái nhi tử. Lao Trần Thị là càng khóc càng thương tâm, khóc càng về sau còn hung hăng lau một chút nước mũi thuận tay bỏ ra đi, vừa lúc ném đến Tần lao gia tử áo trên, đem Tần lao gia tử ghê tởm thiếu chút nữa không phun ra chính áo. Vương Thị một vén rèm cửa vào tới, vừa chống lại ngồi dưới đất kêu khóc cái không ngừng. Đầy người bùn đất thập phần lôi thôi lão Trần Thị, Vương Thị lập tức liền cau mày, trong lòng càng là ngán lệ không được. Nàng liền không rõ, cái này chịu thiệt bị thương đều là nhị nương tử cái mấy tuổi đứa nhỏ, trước quỷ môn quan đi một khi, lại từ đầu tới cuối đều không khóc không ầm ĩ, trả cho nàng tên hung thủ này cầu tình, ngoan làm cho đau lòng người, như thế nào nghề này hung người ra hại người ngược lại khóc ầm ĩ thành như vậy đâu. Cái này phó ủy khuất bộ dáng, hình như là nàng vừa mới thụ thiên đại hủy khuất, không biết cũng làm cho người cho rằng bị người chặt thiếu chút nữa chết người là. Nàng Vương Thị trực tiếp liền cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, Trần Thị, ngươi là cùng đất này hảo thượng như thế nào, mỗi lần nhìn ngươi đều ngồi dưới đất lăn lộn, a ngươi cái này khóc cầm ý hủy khuất, không biết còn tưởng rằng là ngươi thụ thiên đại hủy khuất, ta còn thật liền không rõ, bị ngươi hại thiếu chút nữa chết nhị nương tử đều không khóc không ầm ý ngoan ngoan xảo xảo. Ngươi cái này cầm dao chém người hung thủ như thế nào liền có mặt cảm giác mình ủy khuất, có mặt ở trong này khóc cầm ý. Chu lên đâu vẫn là ngươi, kỳ thật là đối trong thôn đưa cho ngươi xử phạt không vừa lòng. Lao Trần Thị không có nhận nói, tại Tần lao đại đến đỡ đứng dưới lên, ngồi ở một bên hút không khí, như cũng là một bộ ủy khuất chết bộ dáng. Nhìn Vương Thị bực mình ngực đau Tần lao gia tử có lòng nói những gì, nhưng là trên mặt hắn bị Lao Trần Thị gãi một đạo, quả thực là có chút không mặt mũi gặp người, vẫn quay lưng lại Vương Thị ngồi ở bên trong. Vẫn là Tần lão đại bồi cười lại đây đối Vương Thị giải thích, Vương thẩm tử, ta nương nàng người này tính tình hồ đồ, ngài nhất thiết đừng chấp nhặt với nàng, chúng ta đối trong thôn trừng phạt không có bất kỳ dị nghị gì, tuyệt đối sẽ tuân thủ. Vương Thị cũng lời cùng này ra nhân vô nghĩa, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, được rồi, chính các ngươi chuyện trong nhà, ta không quản được, cũng không có hứng thú quản. Ta đến muốn cảnh cáo các ngươi một tiếng, những kia thịt đều là cho nhị nương tử dưỡng sinh dùng, nay số lượng ta đều tính ra rõ ràng, sau ta cũng sẽ làm cho người ta đến xem. Các ngươi nhớ rõ, nếu như bị ta phát hiện một lần có người động này đó thịt, như vậy ngươi nương Trần Thị trừng phạt liền muốn thêm 10 ngày, phát hiện 2 lần thêm 20 ngày, dùng cái này loại suy, nếu không sợ ngươi nương cả đời đều được tại dê thóc giá gạo, các ngươi có thể cứ việc đi đánh này đó thịt chủ ý. Vương Thị nói xong cũng không đợi Tần gia mọi người trả lời, trực tiếp liền xoay người đi. Không thể không nói Vương Thị đến chuyến này rất có lực trấn nhiếp, nàng đi sau Bạch Thị cho Tần Song Song làm cái canh xương, còn làm cái thịt xào rau cải trắng. Phòng chính bên kia vẫn rất im lặng, cũng không có cái gì người lại đây. Liền tứ lang ngũ lang nghe hương vị tại trên phòng cửa mắt ba mắt nhìn nhìn hồi lâu. Tần Song Song cũng không có để ý tới, kỳ thật nàng không phải đau lòng điểm ấy thịt không nỡ cho. Nói trắng ra là Tần Song Song muốn ăn thịt, chỉ cần đến ngọn núi đi một vòng thì có chỉ là thịt này Bạch Thị vất vả sau khi làm xong. Dù là Tần Song Song như thế nào khuyên đều một ngụm luyến tiếc ăn, nhất định muốn nhìn ăn vào Tần Song Song trong bụng đi. Tần Song Song thật sự không thể đem Bạch Thị làm phần này tràn đầy thành khẩn mẫu ái thịt phân cho người khác ăn. Bạch Thị làm thịt rất nhiều, đại khái là hận không thể lập tức liền đem Tần Song Song thân thể cho bổ trở về. Dù là Tần Song Song đại lượng cơm ăn cũng không ăn hết tất cả, Bạch Thị còn không chịu ăn. Cuối cùng vẫn là Tần Song Song khuyên nàng nếu là không ăn nói không chừng sẽ bị người khác ăn trộm, hoặc là bị trở về Tần lão nhị cầm đi đều nói không chừng, Bạch Thị mới bằng lòng đem. Còn dư lại thì tan luôn. Ăn cơm, Bạch Thị không có giống dĩ vang giống nhau chờ Tần lão nhị trở về hầu hạ hắn cơm nước xong mới đi nghỉ ngơi, nàng trực tiếp ôm Tần Song Song liền nằm ngả ra trên giường. Bạch Thị động tác là tiêu chuẩn bảo hộ động tác, đem Tần Song Song toàn thân đều nghiêm mật bao khỏa tại trong lòng bản thân. Tần Song Song nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nàng cảm giác được Bạch Thị vẫn không có ngủ, hơn nữa cũng tương đối khẩn trương, biết nàng là lo lắng Tần lão nhị, kỳ thật Tần Song Song cảm thấy cũng không an ổn. Sắc trời đã chập tối rất lâu, Tần lão nhị còn tại phòng chính trong, hôm nay nàng bị thương, mặc kệ miệng vết thương có phải thật vậy hay không rất nghiêm trọng, chảy ra huyết là thật sự, Tần Song Song bây giờ còn cảm thấy có chút đầu choáng váng ý thức chướng toàn thân hư mềm mại. Như vậy cơ hội tốt, Tần lão tam tiểu Trần Thị hai người kia không có khả năng không xúi dục Tần lão nhị dị vãng sợ nàng cự lực, nay uy hiếp của nàng không ở. Tần lão nhị rất có khả năng bị xúi dục nhân cơ hội làm khó dễ, cho nên Tần Song Song cũng không dám ngủ nương hai cái nằm ở trên giường ôm thật chặt giả bộ ngủ. Được Tần lão nhị vẫn không trở về, thẳng đến nửa đêm Tần Song Song đều khốn mơ mơ màng màng, nàng mới nghe được cửa phòng ca đắt một tiếng, bị người đẩy ra.